Chương 483, chụp được điểm điểm quả thực một năm. Ngươi dự định muốn chụp được viên này siêu nhân hệ điểm điểm quả thực sao? Ổn vì ạ hướng về Sĩ Dạ do hỏi, bởi vì ổn vì ạ thấy được Sĩ Dạ tình thế bắt buộc nhãn thần. Đu nờ dê vờ ơ y a, viên này điểm điểm quả thực năng lực cũng không tệ lắm, có thể mê đảo nam nữ già trẻ trái ác quỷ a. Sĩ Dạ nói đến đây nói thời điểm, ánh mắt hướng về Hàn Cọc nhìn thoáng qua, không biết viên này quả thực đối với Hàn Cọc có hay không lực hấp dẫn đâu. Liên dung nhan chị nhìn lên, kỳ thực viên này trái ác quỷ hình dạng không sai, màu hồng ái tâm hình dạng, ở trái ác quỷ trong, tuyệt đối là dung nhan chị đẹp mắt nhất một ngăn hồ sơ. Có thể mê đảo nam nữ già trẻ thật vậy chăng? Hàn Cọc con mắt sáng tinh tinh, lúc đầu Hàn Cọc kỳ thực đối với trái ác quỷ là không có hứng thú. Bởi vì Hàn Cọc biết, ăn trái ác quỷ nhược điểm, gỡ lò gì ổ xạ liền dạy bảo quá nàng, tốt nhất không nên ăn trái ác quỷ. Ân. Kỳ thực gỡ lò gì ổ xạ cũng không phải là không muốn để cho Hàn Cọc ăn trái ác quỷ, tuy là trái ác quỷ có nhược điểm, thế nhưng có thể khiến người ta một bước lên trời là thật. Chỉ bất quá gỡ lò gì ổ xạ sợ Hàn Cọc ăn một cái rác rưởi quả thực, đến lúc đó thực lực tăng không mạnh hơn bao nhiêu, ngược lại sinh ra sợ nước biển nhược điểm. Đặt ở những thế giới khác, kỳ thực sợ nước biển nhược điểm không coi là nhiều đại, thế nhưng cái này nhưng là hải tặc thế giới. Nơi đây đại bộ phận đều bị hải vực cho chiếm giữ. Đương nhiên là thực sự, bất quá trái ác quỷ năng lực phát huy, cũng phải cần xem năng lực giả khai thác. Ski giả hướng về Hàn Cốc gật đầu. Hàn Cốc tay nhỏ bé đang cầm khuôn mặt, nếu như an viên này trái ác quỷ, có thể hay không mê hoặc Ski giả ca ca đâu? Ski giả lúc này không biết Hàn Cốc ý tưởng, nếu như đã biết cũng sẽ không quá kinh ngạc, dù sao hổ cả thế giới hải tử so với hải tặc thế giới càng trưởng thành sớm. Ngươi có muốn hay không đạt được Sĩ Dạ hướng về Hàn Cốc dò hỏi. A Hàn Cốc sửng sốt một chút, sau đó do dự dự nói rằng, cái hội này sẽ không quá đắt. Giá khởi điểm chính là 300 triệu bờ lì, nếu muốn chụp được tới, tăng gấp đôi bờ lì cũng chưa chắc có thể bắt vào tay. Phải biết rằng ở đấu giá hội bên trên, một ít vật phẩm giá trị sẽ bị đấu giá ra vật phẩm nguyên bản giá trị. Hiện tại đấu giá vừa mới bắt đầu, cũng đã đạt được 400 triệu bờ lì. Một ít hải tặc đều đã bỏ đi đấu giá. Như vậy vật giá trị, bình thường đều sẽ bị quý tộc cho mua đi, sau đó quý tộc cầm đi lấy lòng thiên long nhân, cho nên trái ác quỷ rất nhiều đều rơi vào thiên long nhân trong tay. Hết lần này tới lần khác thiên long nhân những thứ này hàm hàm, còn không ăn trái ác quỷ, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Trái ác quỷ rơi vào thiên long nhân trong tay. Thật sự chính là một loại tài nguyên ở trên lãng phí. A 500 triệu bờ lì Sĩ Dạ cũng bắt đầu đấu giá, nguyên bản 400 triệu 20 triệu bờ lì, trực tiếp bị Sĩ Dạ cho gọi tới 500 triệu bờ lì. Tốn bao nhiêu cũng không đáng kể, ngược lại Sĩ Dạ bờ lì, đều là chính bản thân hắn chế tạo ra, cũng không biết xe có hay không có người nhìn ra là giả. Không quan hệ, có người nhìn ra, vậy cũng chỉ có cưỡng đoạt. Kỳ thực Sĩ Dạ chế tạo ra bờ lì, cùng chân chính bờ lì là không có khác nhau chút nào. Ở Sĩ Dạ gọi vào 500 triệu bờ lì sau đó, sẽ không có người tiếp tục cùng Sĩ Dạ khiếu bản, bởi vì này đối với bọn họ mà nói là một cái không biết tên trái ác quỷ. 500 triệu bờ lì cái giá tiền này cũng đã hư cao, lại tiếp tục tăng giá lời nói, cho dù đấu giá xuống tới, đó cũng là kẻ ngu. 500 triệu bờ lì một lần. 500 triệu bờ lì lần thứ hai. 500 triệu bờ lì ba lần. Viên này trái ác quỷ liền thuộc về 75 hảo vị tiên sinh này hết thảy, đấu giá sư mở miệng nói. Kỳ thực hắn đã cực kỳ mừng rỡ, viên này không biết tên trái ác quỷ, đánh ra 500 triệu bờ lì đã vượt qua dự tính mục tiêu. Nếu như bọn họ có thể biết viên này trái ác quỷ năng lực, giá cả kia khả năng liền không chỉ chừng này. Điềm điềm quả thực hóa đá cũng vô cùng vô giải, bất luận cái gì bị mị lực tù binh người, cũng có thể hóa đá rơi. Mặc dù không bằng đồng thú quả thực cái loại nào đại sát khí, thế nhưng cũng đối lập nhau không tệ. Đồng thú quả thực Sĩ Dạ thực sự muốn có được, viên này quả thực ở cường giả trong tay, có thể sánh bằng cái gì chấn động quả thực lợi hại hơn. Miễn là va chạm vào, là có thể đem đối phương biến thành đồ chơi, nhìn như buồn cười năng lực lại kinh khủng khiến người giận sôi. Dĩ nhiên, nếu như sử dụng quả thực năng lực người không mạnh, cái kia cho dù là đạt được đồng thú quả thực cũng không tốt. Dù sao cần va chạm vào làm điều kiện, mà không cách nào va chạm vào, năng lực cường thịnh trở lại cũng là bài biện. Giống như là mạnh đi nữa công kích, nếu như không cách nào bắn trúng lời của địch nhân, vậy nếu không có tác dụng. Viên này quả thực bị Sĩ Dạ chụp được, bất quá phải đợi đấu giá hội sau khi chấm dứt, trả tiền về sau mới có thể có được viên này trái ác quỷ. Lúc này Sĩ Dạ có thể cảm nhận được, chu vi ánh mắt không có hảo ý lần này đấu giá hội, có thể là có không ít hải tặc đợi ở chỗ này tham gia đấu giá hội, bọn họ tự nhiên là đánh cướp đoạt chủ ý sau đó đấu giá gì đó, cũng không có Sĩ Dạ để ý, ngược lại là có một thanh lương khoái đao đấu giá. Bất quá cho dù đại bảo kiếm, vô thượng đại bảo kiếm, Sĩ Dạ cũng chưa chắc để ý, chớ nói chi là lương khoái đao. Các lộ ủy chưa đấu giá hội sau khi chấm dứt, Sĩ Dạ đi tới hậu trường, trả tiền sau đó đem điểm điểm quả thực cho bắt vào tay. Những người này nhìn bỡ ly, cũng không có nhìn ra bất luận cái gì không đúng, xem ra Sĩ Dạ chế tạo ra bỡ ly vẫn là không có người có thể phân biệt ra được. Bắt được điểm điểm quả thực sau đó, Sĩ Dạ liền đem điểm điểm quả thực đưa cho Hàn Cốc. Fu ta thực sự có thể ăn không? Hàn Cốc biểu tình mang theo vẻ do dự. Hàn Cốc, ngươi chừng nào thì khách khí như thế? Ngươi không phải nói về sau phải bảo vệ ta sao? Sĩ Dạ khẽ cười hướng về Hàn Cốc nói rằng, Sĩ Dạ không có tính toán ăn trái ác quỷ, hơn nữa cái này nguyên bổn chính là thuộc về Hàn Cốc trái ác quỷ, chỉ bất quá bị hắn trước giờ cho Hàn Cốc. Tin tưởng Hàn Cốc thực lực, về sau sẽ cường đại hơn rất nhiều. Hàn Cốc ở Thất Vũ Hải trong, thực lực chắc là thuộc về lót đáy cái loại nào, bất quá tin tưởng tại hắn bồi dưỡng dưới, Hàn Cốc thực lực tuyệt đối sẽ không đội số. Ta ăn. Hàn Cốc kiên định quyết tâm, cầm điểm điểm quả thực cắn một cái. Tuy là điểm điểm quả thực, thế nhưng có thể không có chút nào ngọt, cái mùi kia Sĩ Dạ không có thưởng thức qua, thế nhưng Sĩ Dạ biết đối với trái ác quỷ mùi vị miêu tả. Thậm chí bây giờ nhìn Hàn Cốc biểu tình có thể biết, biểu tình đều vặn mẹo, đó là một loại không cách nào hình dung khó ăn. Tốt Robin đồng tình nhìn Hàn Cốc liếc mắt, nàng là ăn xong trái ác quỷ, cho nên hết sức rõ ràng trái ác quỷ mùi vị điều. Cái mùi kia, Robin đến nay đều không thể hồi ức. Làm sao biết khó ăn như vậy? Hàn Cốc nước mắt đều chảy ra, ủy khuất nhìn Sĩ Dạ. Viên này quả thực nên không phải là giả chứ. Sĩ Dạ ca ca, chúng ta là không phải mua được hàng giả, quá khó ăn. Hàn Cốc xoa xoa nước mắt nói rằng. Không phải, chính là bởi vì khó ăn, cho nên chúng ta mua được là hàng thật, trái ác quỷ chính là như vậy khó ăn. Sĩ Dạ hướng về Hàn Cốc căn ủi. Ở Sĩ Dạ nói thời điểm, Hàn Cốc đã cắn răng một hơi thở ăn sạch, Sĩ Dạ nhìn Hàn Cốc có chút ngạc nhiên. Hàn Cốc, kỳ thực không cần toàn bộ ăn đi, miễn là cắn một cái, liền có thể có được trái ác quỷ năng lực. Sĩ Dạ hướng về Hàn Cốc nhắc nhở một tiếng. Bất quá cái này nhắc nhở dường như đã có chút vãn, Hàn Cốc đã đem điểm điểm quả thực cho toàn bộ ăn hết.